Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 205, con mắt của em có phải là có chút mù không? Góc truyện audio.com. Hà, tuy chỉ coi qua nam thần của tôi biểu diễn, nhưng mà, nhìn những biểu hiện của anh ấy ở trên sàn biểu diễn chữ T đều dễ dàng nhìn ra. Anh ấy không phải chỉ đơn thuần có tướng mạo bình hoa, mà còn cực kỳ trách nhiệm nữa. Đi sàn diễn hình chữ T rất tốt, nho nhã lễ độ, còn khí chất xuất chúng nữa. Vừa nhìn đã biết là quý công tử xuất thân danh môn rồi. Hơn nữa, còn được tu dưỡng nội hàm rất tốt. Mục Vi Vi hai tay đặt trên ngực, vẻ mặt mơ mộng, nói xong, còn khinh bỉ liếc nhìn Lạc Thần Hy. Thôi quên đi, nói cho chị nghe cũng chỉ là nói vô ích thôi. Chị là người, phụ nữ của một gia môn bé nhỏ như thế. Sao biết khí chất quý tộc là cái gì cơ chứ? Tôi, khụ khục, đúng là thật không hiểu. Lạc Thần Hy ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ phức tạp. Cô lớn đến như vậy, cũng không biết bản thân là quý công tử xuất thân danh môn như thế nào nữa. Hơn nữa, Mục Vi Vi trước một giây vừa mới khen khí chất mặc trang phục nam của cô ghê gớm, thì một giây sau lại khinh bỉ cô là đồ nhà quê của xuất thân gia môn nhỏ bé rồi. Em gái à, con mắt của em có phải là có chút mù hay không vậy? Mục Vi Vi nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, còn tưởng cô đang trột dạ, trong lòng càng thêm xem thường. Biết mình cái gì cũng không hiểu thì đừng có mà lên tiếng. Tôi đang nói chuyện cùng với anh trai của mình thì mắc mớ gì đến cô chứ? Khóe miệng của Lạc Thần Hy giật giật. Cô cũng không muốn quản Mục Vi Vi, rõ ràng là nhị tiểu thư bị chiều đến hư hỏng đâu. Nhưng vấn đề là, cô chính là Trần Hy Lạc. Trần Hy Lạc chính là cô. Nếu như Mục Vi Vi bởi vì theo đuổi thần tượng mà thành tích học tập giảm xuống, thì Mục Đại Thiếu sẽ không đẩy trách nhiệm xuống đầu cô chứ? Khụ khụ, tôi nói với em chuyện này, em cũng đừng quá kích động nhé. Kỳ thực tôi chính là... Lạc Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nói ra sự thật cho Mục Vi Vi biết là tốt nhất. Được rồi, cô đừng nói. Nhưng mà, cô vừa mới có ý định đó hiện lên trong đầu, thì đã bị Mục Diệp Thần cắt ngang đánh gãy. Lạc Thần Hy ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn. Mục Diệp Thần không hề liếc mắt nhìn cô một chút nào. Đường đường, đã ăn no rồi, dẫn nó đi lên lầu chơi đi. Nhưng, nhanh một chút, cô không nhìn thấy đường đường sợ hãi hay sao hả? Nghe nói như thế, thì Lạc Thần Hy quay đầu lại. Quả nhiên phát hiện đầu của bánh bao nhỏ nhễ nhại mồ hôi. Cô cũng không cố gắng làm gì nữa. Nhanh chóng đến gần, ôm lấy đường. Đường, nhìn thấy Lạc Thần Hy rời đi, thì Mục Diệp Thần mới chuyển hướng sang Mục Vi Vi, lạnh giọng nói, Trần Hy Lạc chỉ là khách mời tạm thời mà thôi, không phải người mẫu chuyên nghiệp gì cả. Hơn nữa, em cũng không phải theo đuổi thần tượng gì nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cấm túc một tháng cho anh. Chấm, cái gì? Anh hai à, rốt cuộc em đã làm sai cái gì cơ chứ? Theo đuổi thần tượng thì sao chứ? Đến tuổi như em, có ai mà không theo đuổi thần tượng chứ? Chấm, Mục Vi Vi trợn to hai mắt. Anh là anh trai của em. Anh nói không được thì là không được. Theo đuổi thần tượng thì theo đến chính chị dâu của mình luôn. Thực sự, bừa bãi mà. Anh hai, chấm chấm. Mục Vi Vi tức bực dậm chân. Lạc Thần Hy dỗ dành cho bánh bao nhỏ ngủ ngon, thì trở lại phòng ngủ. Chính, vừa vào cửa, đã nhìn thấy Mục Đại Thiếu mặc áo ngủ, tựa đầu giường. Cô kinh ngạc một cái, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Mới 9 giờ mà, lúc này, Mục Diệp Thần không phải còn ở thư phòng hay sao? Ngày hôm nay lại trở về phòng sớm như thế. Mục Diệp Thần nghe được tiếng bước chân của cô, nâng mắt nhìn cô, Còn đứng ở cửa làm gì hả? Đi vào. À, bởi vì Mục Đại Thiếu ngồi ở trên giường, nên Lạc Thần Hy theo bản năng mà rời xa giường lớn, đi đến sofa nằm ở góc bên trong phòng. Cô muốn đi đâu hả? Mục Diệt Thần cau mày. Lạc Thần Hy chỉ laptop để ở trên ghế salon. Tôi ngồi bên kia đánh máy một chút, lên mạng sao? Chắc cô không quên, chiều ngày hôm nay đồng ý với tôi. Chuyện gì đúng không? Tôi đồng ý anh. Cái gì cơ chứ? Lạc Thần Hy nháy mắt một cái, đối đầu đàn ông thâm trầm tầm mắt. Trong đầu thật nhanh lướt qua hình ảnh ngồi trên xe thể thao buổi chiều ngày hôm nay, để dỗ dành Mục Đại Thiếu ngạo kiều này. Thì cô vắt óc, đáp ứng nấu cơm cho hắn, làm cá sốt chua ngọt. Còn có, xoa bóp nữa. Ý của hắn sẽ không phải là chuyện này đấy chứ? Lạc Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy Mục Diệt Thần ngồi thẳng người, vươn tay cởi thắt lưng, cởi gần như toàn bộ áo ngủ ra. Vài tơ lụa màu đen từ trên người của hắn rớt xuống, dần dần lộ ra da thịt trơn mềm căng mịn của hắn, cơ bắp căng bóng rõ ràng, hoàn toàn nổi bật. Hormone phái nam, Lạc Thần Hy cảm giác máu mũi của cũng muốn chảy ra rồi. Theo bản năng mà sờ sờ mũi, Mục Diệp Thần quay đầu, không nhịn được nói, còn không qua đây, đi, giờ đầu tiên, một tuần lễ mới, mong nhiều phiếu ủng hộ đề cử, xin mọi người bình luận nhiều hơn, khen ngợi nhiều hơn, những điều này có thể giúp Khanh Khanh bò nhanh hơn nha, tất cả đều dựa vào mọi người đấy, cách chương.